Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Hảo bất đắc dĩ a. 2. Nhìn đến Victini cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Lôi Nặc vừa thích thú lại vui mừng. Lôi Nặc, ngươi vừa mới đang nói gì? Thoát khỏi cái gì? Lúc này, Adina mở miệng hỏi. Nghe thấy Adina nghi vấn sau đó, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra thật tình. Các ngươi nói cái vị kia quốc vương, có lẽ đối với quốc gia lại nói, là một vị tài đức sáng suốt quân vương. Nhưng mà, đối với đồng bọn, có người lại nói, hắn chính là cái chính cống hỗn đản. Tiểu nhân a, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Chậm rãi nói ra, đây, tại sao phải nói như vậy? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Elena cùng Adina đều sửng sốt một chút. Sau đó Adina có chút không phục hỏi. Không tin, ha ha, các ngươi nói cái kia quốc vương tại trước khi chết đùa bỡn ra thủ đoạn. Lợi dụng Victini đối với hắn hữu tình cùng tín nhiệm. Sau đó dùng ác độc thủ đoạn đem Victini vây ở đây Thánh Michel núi trên đỉnh ngọn núi. Các người biết rõ Victini bị vây ở chỗ này bao lâu sao? Từ cái kia quốc vương bỏ mình đến bây giờ. Hơn 1000 năm thời gian. Các người biết rõ đây hơn 1000 năm thời gian. Victini là làm sao vượt qua sao? Lôi Nặc có chút tức giận bất bình nói. Ngày hôm qua, nhìn thấy tiểu trấn ranh giới những cái kia thần bí hình thoi cây cột thời điểm. Lôi Nặc cũng đã nghĩ đến. Ban đầu xem anime thời điểm. Nhìn thấy Victini mình một cái tịch mịch mà đợi tại trong thành bảo. Vượt qua vô số xuân hạ thu đông. Ngày đêm thay nhau thời điểm. Lôi Nặc đã cảm thấy có chút đau lòng. Không nghĩ đến. Cái thế giới này Victini gặp phải cùng anime bên trong không sai biệt lắm. Thật sự là để cho nhân khí phẫn. Đây, đây là thật. Nghe xong Lôi Nặc nói sau đó, Elena cùng Adina đều là một bộ vô cùng khiếp sợ biểu tình. Sau đó hai người lại hơi nghi hoặc một chút, run rẩy nhìn về phía Victini. Nói ni, chỉ thấy Victini lộ ra vẻ bi thương biểu tình. Sau đó xoay người hướng Lôi Nặc chui vào ngực rồi xuyên. Vùi đầu vu lôi ừ trong ngực, thân thể có chút run rẩy. Thật xin lỗi, nói đến ngươi thương tâm địa phương. Yên tâm, ta nói được là làm được, nhất định sẽ dẫn ngươi đi ra. Đến lúc đó, ta còn muốn dẫn ngươi đi khắp cái thế giới này, đi rất nhiều chuyện đùa địa phương, ăn xong nhiều đồ ăn ngon. Thấy vậy, Lôi Nặc nhanh chóng khẽ vuốt ve Victini lưng. Sau đó mở miệng an ủi nó. Đây, thấy một màn này sau đó, Elena cùng Adina sắc mặt đại biến. Victini biểu hiện nói cho các nàng biết, Lôi Nặc nói là sự thật rồi. Lúc này, Elena cùng Adina toàn bộ đều ngẩn ra. Đối với truyền thuyết tín ngưỡng cùng sùng bái trong nháy mắt sụp đổ. Tâm tình trong nháy mắt trầm thấp xuống. Không nghĩ đến kia huy hoàng truyền thuyết sau lưng. Vậy mà ẩn tàng tàn khốc như vậy. U tối sự thật. Vốn là một cái xúc động lòng người hữu tình truyền thuyết. Bây giờ nhìn lại. Chính là một đoạn phản bội cùng tàn nhẫn lợi dụng hiểm ác sự thật sao. Nghĩ tới đây. Hai người chạy tới thế giới quan phảng phất đều sụp đổ. Sau đó có chút đau lòng nhìn về phía Victini. Không biết nên dùng dạng gì tư thái đến đối mặt nó. Thật xin lỗi, Victini, chúng ta vẫn cho là. Lúc này, chỉ thấy Elena có chút xấu hổ mà mở miệng nói. Nhưng mà, nàng lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Lôi Nặc cắt đứt. Được rồi, Elena, những chuyện này liền chưa nói nữa. Victini sẽ thương tâm, về sau đừng tại trước mặt nó nói đoạn này truyền thuyết. Lôi Nặc siết chặt trong ngực Victini, mở miệng nói, đây, hai cũng vậy. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Elena thở dài, thế nhưng, Victini là làm sao bị vây ở chỗ này? lại biện pháp gì có thể để cho nó thoát khỏi loại này giới hạn sao? Lúc này, Adina mở miệng hỏi, nghe xong nhiều như vậy, nàng cũng hạ xuống quyết định phải giúp Victini thoát khỏi loại này tàn khốc nhốt. Tại Adina trong tâm, cái kia quốc vương xác thực thật không chỗ nói. Tuy rằng có thể lý giải hắn thân là một cái quốc vương, vì quốc gia lưu cái đường lui cách làm, nhưng mà, lý giải không có nghĩa là tán đồng. Cái cách làm này, thật sự là quá không có nhân đạo. Đây là sống sờ sờ phản bội. Tại Adina trong tâm, cái kia quốc vương xác thực thật không chỗ nói. Tuy rằng có thể lý giải hắn thân là một cái quốc vương, vì quốc gia lưu cái đường lui cách làm, nhưng mà, lý giải không có nghĩa là tán đồng. Cái cách làm này, thật sự là quá không có nhân đạo. Đây là sống sờ sờ phản bội. Cây cột, những cái kia tán lạc tại tiểu trấn ranh giới, những cái kia hình thoi cây cột tạo thành một cái kết giới. Kết giới này chính là hạn chế Victini tự do lồng giam. Lôi Nặc có chút hận hận nói ra. Vậy nhiều chút cây cột. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, hai người lần nữa sửng sốt một chút. Cư nhiên là những cái kia cây cột. Ta khi còn bé còn hỏi qua những cái kia cây cột là làm cái gì đây? Adina có chút ngạc nhiên nói ra. Đúng vậy, những cái kia cây cột từ cổ mình vẫn tồn tại. Chúng ta đều còn tưởng rằng là thời cổ lưu lại đồ trang sức. Không nghĩ đến cư nhiên là một cái đáng giận lồng giam. Elena cũng hơi xúc động nói. Nếu mà phá hư mất như vậy cây cột mà nói, sẽ hữu dụng sao? Adina suy nghĩ một chút, nói ra, không được, không phá hư được. Lôi Nặc lắc lắc đầu, nói ra, ngày hôm qua đi quan sát những cái kia cây cột thời điểm. Lôi Nặc còn đặc biệt để cho Latius mỗi một cái đều tới một phát Hyper Beam, nhưng mà những cái kia cây cột nhưng ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại. Cũng không có gì chứng dùng. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc cũng có chút thúc thủ vô sách. Xem ra, phải đi tòa thành kia bên trong thăm dò một chút rồi. Lôi Nặc ánh mắt lóe lóe, yên lặng nghĩ đến, nếu mà hắn không có nghĩ sai, kia hai cái hắc bạch long, lúc này chắc tại trong thành bảo đi. Ừ, lấy thần thạch hình thái, nếu có thể tìm ra lời của bọn nó, có lẽ sẽ có biện pháp. Lôi Nặc lặng lẽ suy tính. Sau đó, bữa ăn tối thời gian, tại trên bàn ăn, xuất phát từ một loại thương tiếc tâm lý. Elena cùng Adina hai người đối với Victini có thể nói là yêu mến vô cùng. Cùng Lôi Nặc chung sức hợp tác, luyện chế một đồng lớn tiểu đĩa tròn, bao ăn no, liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên nhỏ giọng chậm nói rồi. Buổi tối sau khi trở lại phòng, Victini cũng ngủ ở trên giường, ngay tại Lôi Nặc bên trên nghỉ ngơi, mà Lôi Nặc bên kia chính là Latias. Có lẽ đều là trong truyền thuyết Pokemon quan hệ, hay hoặc là đều là hệ siêu năng lực Pokemon quan hệ. Latias cùng Victini quan hệ ngược lại biến rất khá, một buổi chiều thời gian liền sẽ trở thành thân mật hảo hữu. Nhìn bên người hai cái Pokemon, Lôi Nặc vui mừng cười cười, sau đó liền lại lần nữa trầm tư, suy tính đủ loại giúp Victini thoát ly phương pháp có khả năng. Cùng lúc đó, đảo nhỏ bờ biển Tây, lúc này, vài đạo đen như mực thân ảnh đột nhiên từ trong nước toát ra. Sau đó chậm rãi leo lên đảo nhỏ bờ biển, đến chỗ rồi, nơi này chính là Thánh Michel núi, chúng ta động tác nhanh lên một chút. EC, ngoặc kép, hay còn muốn điều chỉnh tới đây, nhưng mà không như mong muốn. Tối nay làm thêm giờ đến hơn 9 giờ mới về đến nhà. Hảo bất đắc dĩ ha, tối nay ta sẽ thức đêm lại mã hai chương. Các vị đại lão liền trước nghỉ ngơi đi. Ti ti, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.